Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 65, tử vong. Ở hết thảy đều bình định hạ xuống sau khi Bran lần thứ hai đi tới dưới mật thất, người gặp tử vong. Slytherin chân dung cười tủm tỉm nói: "Đúng đấy, cái kia mở ra ta không ít nghi hoặc, nhưng cũng nhường ta có càng nhiều nghi hoặc." Bran tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối chính diện quay về chân dung, âm thanh nhẹ nhàng nói: "Có lẽ ta có thể vì ngươi giải đáp một ít." Chân dung khàn giọng nói: "Ở ngươi giải quyết nó sau khi, ta trong đầu liền đột nhiên xuất hiện một chút ký ức." "Cái kia thật không tệ, tiên sinh." Bran nói: "Như vậy, đầu tiên, nơi đó đến tột cùng là cái gì?" Chân dung đầu tiên là trầm thấp cười một trận, dùng khàn giọng trầm chậm tiếng nói: "Nơi đó là Slytherin đối với tử vong nghiên cứu một phần thành quả. Mượn dùng tử vong bản thân từng chút bé nhỏ không đáng kể uy năng. Cửa thứ nhất, nó sẽ làm ngươi trải qua một lần tràn ngập mê hoặc mộng cảnh. Ngươi sẽ dần dần phát hiện nó là giả. Ngươi cần phải làm là khắc phục cái kia giả tạo mê hoặc. Lựa chọn ôm ấp chân thực, ôm ấp tử vong. Đương nhiên, dị biến cũng đang phát sinh ở nơi đó. Theo ngươi nói tới, nó trở nên cực kỳ chân thực cùng hoàn thiện, khiến người khó phân biệt thật giả. Cửa ải thứ hai, nhưng là kiểm tra ngươi đối với tử vong thái độ. Bất luận làm sao, đối với tử vong nghiên cứu là rất nguy hiểm. Ta không biết đối mặt nó chính xác thái độ là cái gì, nhưng tuyệt không nên là hoảng sợ. Bran, cho tới cuối cùng chân thực chi kính, là qua cửa khen thưởng. Chân dung lộ ra hồi ức biểu hiện. Đó là nghiên cứu cuối cùng thành quả một trong. Bất luận làm sao, tử vong bên trong bao hàm tất cả chân tướng. Bran, tử vong bên trong bao hàm tất cả chân tướng. Bran lẩm bẩm lặp lại nói. Đúng đấy, hết thảy chân tướng đều ở nơi đó. Tất cả câu đố đáp án cũng ở đó. Chỉ cần ngươi đồng ý, là có thể ở sau khi chết được biết hết thảy ngươi muốn biết chân thực. Chân dung thản nhiên nói. Mọi người đều biết, tử vong cũng không phải chung kết. Bran, cái kia chân thực chi kính, trên bản chất chỉ có điều là cùng tử vong có bé nhỏ không đáng kể từng tia một liên thông. Liền nắm giữ hướng về tất cả mọi người biểu diễn chân tướng uy năng. Như là liên thông chân lý bản thân. Slytherin từng làm mấy lần kiểm tra. Nó chưa bao giờ phạm sai lầm qua. Đáng tiếc là chế tạo nó đánh đổi quá to lớn, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn tổng cộng cũng không làm ra đến mấy cái. Như vậy, ở tấm gương phá toái sau, hiển lộ ra xương trắng cổng vòm đá, đại biểu chính là tử vong sao? Bran trầm ngâm nói. À, người phát hiện cánh cửa kia à? Slytherin chân dung cười thần bí. Cái kia không có nghĩa là tử vong, nhưng nó nối thẳng hướng về tử vong bản thân. Bọn họ khi đó cũng gọi nó cánh cửa tử vong. Bọn họ, Bran hỏi. Không sai. Godric Gryffindor, Rowena Ravenswaap, Hega Hufflepuff cùng với Salazar Slytherin. Chân dung xa xôi nói rằng, bởi vì cộng đồng theo đuổi, bốn người bọn họ mới tụ tập chung một chỗ. Xuất phát từ các loại mục đích, ở đây thành lập Hogwarts. Ravenswaap ở đây phát hiện cánh cửa kia. Vì lẽ đó Hogwarts mới sẽ tuyển chọn xây ở đây. Hắn sâu kín nói rằng, hết thảy đều cùng nó có quan hệ. Nhưng là, cánh cửa kia hiện tại cũng không ở nơi này, mà là ở bộ phép thuật thần bí sự vụ sở. Bran nhẹ giọng nói, đúng đấy, theo bọn họ nghiên cứu, cánh cửa kia là sẽ chuyển đổi vị trí. Chân dung hai tay khoanh, ở so với bọn họ niên đại đó càng thêm cổ xưa thời điểm. Có ghi chép nói cánh cửa kia đã từng nằm ở Godric Sơn Cốc. Là một tòa hoa lệ pháo đài một cái cửa hông. Mãi đến tận pháo đài sụp xuống, nó còn đứng sừng sững ở chỗ đó. Ở nhiều năm sau biến mất không còn tăm hơi không gặp. Bốn cái người bởi vì tương đồng hứng thú, tụ tập cùng nhau. Đương nhiên, chủ yếu là ba cái. Hufflepuff càng nhiều là bởi vì chống đỡ Ravenswaap. Nàng từ trước đến giờ không tranh với đời, tùy tính mà vì là. Chân dung tiếp tục nói, Vừa vặn lúc đó bọn họ dự định xây một trường học. Mà Ravenswap vừa vặn ở đây phát hiện cánh cửa kia. Quả thực như là thiên ý. Bọn họ đem cánh cửa kia ẩn giấu ở nơi này. Như đói như khát tìm tòi bí mật trong đó. Trần Dung thở dài nói. Sau đó cái kia phiến cổng vòm đá liền biến mất ở Hogwarts. Tiếp đó, bởi vì lý niệm bất đồng, bốn cái người cuối cùng mỗi người đi một ngả. Slytherin mang theo hắn cái kia bộ phận thành quả rời khỏi nơi này. Sau đó, Ravenswap không biết xuất phát từ nguyên nhân gì từ bỏ nghiên cứu. Hufflepuff tự nhiên cũng không lại nhúng tay. Cho tới Gryffindor, hắn cũng dần dần đã thấy ra đi. Chấm ngoặc kép, chỉ có Slytherin tiên sinh còn ở kiên trì sao? Đúng đấy, hắn không bỏ xuống được. Trần Dung thở dài nói. Tử vong, đều là như vậy khiến người hoảng sợ. Lại như vậy khiến người mê. Vì lẽ đó, làm tính mạng của hắn sắp tới điểm kết thúc thời điểm. Hắn đầy cõi lòng mừng rỡ đi ôm ấp hắn vẫn theo đuổi tử vong. Trần Dung giống như Vịnh Ngâm nói. Rằng, người phát hiện tử vong là căn cứ cái gì lựa chọn người sao? Trần Dung hỏi. Đúng đấy, là căn cứ vận mệnh đi. Brain ánh mắt có vẻ sâu thẳm tối tăm. Ngài tin tưởng vận mệnh sao? Tiên sinh, vận mệnh a, vậy thì thật là kỳ diệu đồ vật. Trần Dung cười thở dài nói. Mọi người một tiếng đều đang cùng vận mệnh chống lại. Thành công có bại, nhưng kỳ thực cũng không ai biết. Có hay không đương sự tình còn chưa có bắt đầu thời điểm. Liền đã định trước chấm dứt cục. Đúng đấy, cũng không ai biết. Brain nhắm mắt lại, bị tử vong, người được chọn. Giữa bọn họ điểm giống nhau. Dù cho là Dumbledore cũng không thể phát hiện. Phía trên thế giới này, chỉ có Brain mới có thể thật sự hiểu. Tử vong đều là đang kêu gọi những kia càng gần gũi nó người. Đây là ở ngày kỵ dạ hội lên. Mập tu sĩ từng nói với hắn. Đây chính là tất cả đáp án. Tử vong, lựa chọn, đều là ở vận mệnh lên càng gần gũi nó người. Ở vận mệnh chưa từng thay đổi tình huống. Sắp trong tương lai mấy năm người bị chết. Nếu như không có Brain, sự tình hướng đi sẽ dựa theo cố sự phát triển. Những người kia sẽ ở cố sự kịch bản dưới. Ở đây liên tiếp bước vào tử vong. Đây chính là đáp án. Cực kỳ hoang đường. Lại khiến người ta không rét mà run. Ta nghĩ, ta biết tại sao mình sẽ bị tuyển chọn. Bởi vì ta vẫn đang bị tử vong triệu hoán a, Brain ở trong lòng lẩm bẩm nói. Trong giấc mộng đó, thế nhưng, Daff lại là tại sao đây? Hắn không biết trong nguyên tắc Daff liệu sẽ có rất sớm chết đi. Hắn có thể thay đổi những người khác vận mệnh, nhưng đối với Daff vận mệnh lại không biết chút nào. Ai sẽ biết, hết thảy cố sự có hay không đều sớm đã định trước chấm dứt cục đây. Brain tự giễu cười. Liền ngay cả chính hắn cũng không có ngoại lệ. Tử vong cũng cùng vận mệnh có quan hệ sao? Hỏi hắn, đúng đấy. Nó cùng hết thảy đều tồn có quan hệ. Cùng sinh mệnh, cùng vận mệnh, cùng thời gian cùng không gian. Cùng với tất cả chân tướng. Trần Dung có vẻ hơi cuồng nhiệt. Ta vẫn là như thế cho rằng. Ngài cũng chưa từng thấy tận mắt nó. Vì sao lại như thế chắc chắc đây? Brain nghi ngờ nói. Bởi vì có chân chính từng trải qua nó người đã từng dành cho chúng ta chỉ đạo. Hướng về chúng ta chứng minh cái kia tất cả. Trần Dung nhẹ nhàng nói. Là ai? Merlin. Brain kinh ngạc mà nhìn Trần Dung. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Tiên sinh. Là ta lý giải cái kia Merlin. Nếu như tương lai không có lại xuất hiện một cái cả thế gian nghe tên Merlin. Trần Dung nói. Nhưng là. Mọi người đều nói. Merlin là tốt nghiệp từ Hogwarts. Đây cơ hồ là công nhận sự thực. Brain từng chữ từng câu nói. Mọi người còn suy đoán hắn có hay không là ngài đệ tử cái gì. Làm sao có khả năng. Ở chúng ta thời đại kia. Merlin dĩ nhiên là hưởng dự nổi danh ma pháp đại sư. Trần Dung sờ sờ thưa thớt chòm râu. Thậm chí nói. Chúng ta bốn người đều chịu đến qua sự chỉ điểm của hắn. Brain há miệng ba. Hơi cười cười nói, cái kia thực sự là thú vị. Xem ra hắn phải cố gắng tra một chút Merlin tư liệu. Nếu như ngươi thật sự muốn tiếp tục truy tìm tất cả chân tướng, liền tiếp tục thử thách đi. Trần Dung khàn giọng nói rằng, cái kia có lẽ sẽ cho ngươi một điểm linh cảm. Nhưng nếu như ngươi không có hứng thú, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Slytherin lưu lại đồ vật, đối với tuyệt đại đa số người đều không đáng giá một đồng. Có lẽ chỉ có những kia say mê với nghiên cứu chân lý cuồng nhân, mới sẽ đối với nó coi như chân bảo. Không, ta cần phải tiếp tục. Brain kiên quyết nói, nó đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Rất tốt, Trần Dung nhẹ giọng nói rằng, này gần như cũng là cuối cùng thử thách. Theo hắn vừa dứt lời, cổ xưa trên vách tường xà văn chữ viết một lần nữa tổ hợp thành mặt khác một hàng chữ. Ta lấy thời gian. Thời gian, chấm ngoặc kép, Brain nói, thời gian chuyển hoán khí. Người biết cái này không thể tốt hơn. Trần Dung thản nhiên nói, có điều, người cần là ở đây tự tay chế tác một cái thời gian chuyển hoán khí. Luyện kim thuật là vô cùng trọng yếu một hoàn. Có thể thời gian chuyển hoán khí phương pháp luyện chế đã thất truyền. Brain nói, vừa vặn, ta chỗ này bảo tồn một phần. Trên mặt tường nổi lên nước gợn gợn sóng. Một tấm cũ kỹ giấy da dê trôi nổi đi ra. Brain nhẹ nhàng đem nó tiếp ở trong tay. Như vậy, ngươi thật sự quyết định muốn tiếp tục. Này sẽ lãng phí ngươi rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Này chính là ta muốn. Brain tao nhã ôn. Hòa nói. Ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy. Ta đã biết chính mình nên đi đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.